Cô ngốc tôi yêu em, chương 33, kế hoạch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nước D, nhà hàng New nơi Hàn gia tổ chức bữa tiệc, một người áo đen đi đến thông báo cho Hàn Sâm thông tin nhàn tổng. Tôi thấy Mặc thiếu phu nhân bước lên xe còn có thư ký Phong mở cửa, trong xe có người ngồi sẵn có lẽ là Mặc Hoài Phong, chắc chắn là hắn rồi. Người đi thông báo cho Tống lão đại biết Mặc Hoài Phong còn ở thành phố D, nói ngài ấy cứ tiến hành kế hoạch đi. Được, tôi đi ngay. Mặc Hoài Phong ơi Mặc Hoài Phong, cuối cùng rồi tập đoàn Ánh Dương cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Ha ha ha, Hàn Sâm tỏ vẻ đắc ý. Tống Hùng đã hứa sau khi đánh sập được tập đoàn Ánh Dương thì sẽ đưa tập đoàn Ánh Dương cho Hàn Sâm quản lý, với mức doanh thu khủng của Ánh Dương thế nào rồi ông ta sẽ giàu có và quyền lực nhất nước D. Bên trong xe Quân Kiên Ân cần giải thích cho Tuyết Diễm biết về tình hình hiện tại và cả việc bất ngờ đưa cô đi dự tiệc. Tuyết Diễm, một lát nữa em sẽ là bạn nhảy của anh, còn thư ký Phong và Annie sẽ đi với nhau. Em nhớ đừng tiết lộ là mình có thai, nếu có ai hỏi đến Mặc Hoài Phong thì bảo Hoài Phong không được khỏe. Tại sao phải làm vậy? Anh hai, anh và Hoài Phong có gì giấu em không? Em gái bé bỏng của tôi ơi, tôi nào dám giấu giếm điều gì, chẳng qua Ánh Viên bị hacker xâm nhập, Hoài Phong phải qua bên đó giải quyết. Còn Hàn Sâm thì cấu kết với hacker xem thử Hoài Phong đã ra nước ngoài chưa để hắn tiện bề ứng phó. À, vậy thì được, nếu anh cấu kết với Hoài Phong giấu giếm em điều gì thì em sẽ không tha cho anh đâu. Khổ quá, em út gì không tin tưởng anh trai gì hết á, à mà tí nữa em chỉ được uống nước ép thôi, không được uống rượu nếu không sẽ ảnh hưởng đến cháu của anh đó. Ủa, anh lo cho em hơn hay là lo cho cháu anh hơn? Ừ thì, tất nhiên là lo cho em rồi. Vậy thì còn tạm chấp nhận được. Quân Kiên khóc không ra nước mắt, nhớ lúc trước điều tra thì trên tài liệu nói cô nhát gan mít ướt lắm mà nhỉ, giờ không những khó chiều mà còn biết áp chế cảm xúc của người khác nữa. Nhất định là tên Hoài Phong kia cưng chiều cô quá rồi. Chiếc xe Mercedes Bonbon trên đường một lúc thì cũng đã đến trước nhà hàng New, nhìn cách bài trí khá trang trọng như có vẻ quá vội vàng nên chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Quân Kiên với bộ vest xanh cùng cà vạt màu đen bước xuống mở cửa và nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô gái trong xe. Tuyết Diễm mặc chiếc váy nhẹ nhàng màu kem, vì có thai nên cô chọn chiếc váy thanh lịch với điểm nhấn là sợi dây chuyền hướng dương mà Mặc Hoài Phong đã tặng cùng đôi giày trắng 3 phân. Bên kia thư ký Phong cùng thư ký Annie cũng đã bước xuống, nhìn hai người như một cặp đôi thật sự. Thư ký Annie với vóc dáng chuẩn cùng chiếc đầm dạ hội ôm sát cơ thể làm cô có phần quyến rũ, còn Phong Quý thì chọn một bộ vest lịch lãm khí chất thì vô cùng mạnh mẽ, có lẽ thường xuyên đi cùng Mặc Hoài Phong nên được hưởng ké vài đức tính. Hàn Sâm vui vẻ ra chào đón nhưng khi thấy Tuyết Diễm đi cùng với Quân Kiên thì tỏ ra khá bất ngờ, ông ta cứ nghĩ Mặc Hoài Phong sẽ tới cùng cô và như ông ta biết thì Quân Thị và Ánh Dương cạnh tranh gây gắt thì làm sao cô và Quân Kiên có thể đi cùng nhau được. Chào Quân Thiếu, chào Mặc Thiếu Phu Nhân, chào Hàn Tổng, lâu rồi không gặp, xem ra ngài vẫn tốt còn có thể ký kết một hợp đồng to bự như vậy, khiến cho Quân Kiên tôi đây thật nể phục. Quân Thiếu quá lời, phải chăng Mặc Tổng không đến? Ông xã tôi sau khi ký hợp đồng với Quân Thị thì đã quá chén và đang bị bệnh nên không đến dự được, mong Hàn Tổng thông cảm và bỏ qua cho. Không sao, không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi cùng Mặc Thiếu Phu Nhân vào trước đây, không phiền Hàn Tổng tiếp khách quý nữa. Được được, mời Quân Thiếu và Mặc Thiếu Phu Nhân cứ tự nhiên. Quân Kiên và Tuyết Diễm vừa rời đi thì Tuyết Sương và Dụ Mi đi đến, hai mẹ con họ vô cùng ganh tị với những điều mà cô đang có, nhưng nghĩ lại sau hôm nay Tuyết Diễm sẽ thân tàn ma giải thì họ tỏ ra vui mừng trong lòng. Một lúc sau Bùi Gia và Bùi Minh cũng đã đến, hai bên tay bắt mặt mừng, Tuyết Sương cũng nhanh chóng đi đến khoác vai của Bùi Minh trông như một cặp vợ chồng thật sự. Bùi Gia đang phải lệ thuộc vào Hàn Gia cũng như người đầu tư bí mật cho Hàn Gia nên Bùi Minh tỏ ra ân cần và vô cùng cưng chiều Tuyết Sương. Ở Mỹ, cuộc họp chính thức nổ ra trước mặt nhân viên cùng Tần Gia Bảo và Mặc Hoài Phong là những chiếc laptop, mọi người tập trung cao độ nhìn những con số đang chuyển động còn bàn tay thì không ngừng gõ lên bàn phím. Mặc Hoài Phong quan sát một lúc thấy có người đăng nhập thì ra lệnh. Con mồi đã vào bẫy, tất cả tập trung tinh thần, Gia Bảo cậu tranh thủ cơ hội đưa virus vào phần mềm máy tính của hắn ta, còn lại thì tập trung vào phần phòng vệ, tạo căn phòng kín trên phần mềm cho tôi. Vâng thưa Mặc Tổng, nói rồi mọi người nhanh chóng thực hiện, còn anh thì nhanh chóng bắt tay vào việc. 1 phút, 30 phút, 1 tiếng, Tần Gia Bảo đã đưa virus vào phần mềm của tên hacker, phía mọi người cũng đã thực hiện xong, còn Mặc Hoài Phong một mặt điều tra tín hiệu một mặt ngăn cản việc truy cập dữ liệu, sau hơn 20 phút nữa Mặc Hoài Phong đã hack ngược lại và phá hủy phần mềm cũng như lấy đi tài liệu mật của đối thủ. Không khí căng thẳng dần được giãn ra khi Mặc Hoài Phong buông tay ra khỏi laptop và nở nụ cười lạnh lùng. Đây là lần đầu cũng như lần cuối xảy ra chuyện này, tôi không muốn hệ thống điều hành hay bảo mật bị xâm nhập. Nếu có lần sau thì tất cả nhân viên chuẩn bị đơn nghỉ việc đi. Chúng tôi đã rõ thưa Mạc Tổng. Gia Bảo, cậu mau đem đống tài liệu vừa thu được cho bên truyền thông, để tôi xem Tống Thị đã im lặng trên thương trường bao lâu nay sẽ dậy sóng như thế nào. Tôi đi ngay đây, tàn họp, bà báo với phòng nhân sự tháng này thưởng 20, lương cho nhân viên coi như ăn mừng chiến thắng. Cảm ơn Mạc Tổng ạ, trong đống tài liệu mật mà Mạc Hoài Phong giao cho Tần Gia Bảo có những bằng chứng về rửa tiền bất hợp pháp của Tống Thị và Hắc Ưng. Ngoài ra còn có những hợp đồng hối lộ và cả việc làm ăn phi pháp của Tống Thị trên thương trường. Nhìn tài liệu mới vừa in ra, Tần Gia Bảo không khỏi bất ngờ, ai cũng biết Tống Thị trên thương trường kinh tế Mỹ chỉ là một tập đoàn nhỏ bé không có sức ảnh hưởng mạnh, nhưng theo tài liệu thì đã có hơn 20 công ty con ngầm hoạt động và làm nhiệm vụ rửa tiền. Khi đưa tài liệu cho bên truyền thông, Tần Gia Bảo không quên dặn dò kỹ lưỡng phải phát tán trong vòng một tiếng. Bên phía Tống Thị thì vô cùng chật vật, thư ký tổng giám đốc vội vàng đi vào phòng với vẻ mặt lo sợ báo cáo với Tống Hùng. Tống Tổng, cổ phiếu chúng ta bất ngờ giảm mạnh, các tài liệu mật bị lấy cắp và đang bị tung ra trên hết các mặt báo. Cảnh sát cũng đã đang trên đường đi đến Tống Thị rồi à? Tống Hùng tay đang ôm tình nhân vui vẻ, cứ nghĩ đã đánh sập được ánh viên và chuẩn bị ăn mừng, nhưng khi nghe tin thì vô cùng phẫn nộ. Cậu nói sao? Mau gọi cho trợ lý gặp tôi ngay lập tức. Tên trợ lý nhanh chóng có với vẻ mặt đầy lo sợ. Tống Tổng, ánh viên không những đã phát hiện chúng ta đã hách phần mềm còn. Nói hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đưa virus vào phần mềm của chúng ta và đã lấy đi. Lấy đi toàn bộ tài liệu mật cho bên truyền thông và cả cảnh sát rồi. Chết tiệt, đúng là một đám vô dụng. Mau thông báo cho bang Hắc Ưng, sau khi tôi ra khỏi trụ sở cảnh sát thì chuẩn bị đột kích bang Bạch Hồ. Vâng, tôi làm ngay. Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt tại đại sảnh Tống Thị và đưa Tống Hùng về trụ sở. Trở lại bữa tiệc của Hàn gia, sau khi tuyên bố lý do cũng như khai tiệc thì mọi người cùng nhau khiêu vũ. Quân Kiên và Tuyết Diễm cũng tham gia khiêu vũ, nhưng vì Tuyết Diễm đang mang thai nên Quân Kiên hết sức cẩn thận. Sau màn khiêu vũ, Quân Kiên, Tuyết Diễm, Anni và cả Phong Quý cùng nhau quây quần nói chuyện. Anni vô cùng thích thú với những thiết kế của Tuyết Diễm, hai cô nàng chăm chú nói chuyện làm Quân Kiên và Phong Quý lắc đầu ngao ngán. Một lúc sau, Hàn Sâm, cùng Bùi Minh và cả Tuyết Sương đi đến, trên tay mỗi người cầm một ly rượu. Phong Quý luôn đề cao cảnh giác vì anh biết Mạc thiếu phu nhân mà không vui thì Mạc Tổng sẽ cho anh đi. Du lịch miễn phí, 2 năm ở châu Phi, tôi có thể mời Quân thiếu và Mạc phu nhân một ly không? Hàn Sâm tỏ vẻ khách sáo trước mặt hai người. Hàn Tổng quá lời, chỉ là Tuyết Diễm không được khỏe lắm nên tôi đây sẽ uống thay vậy. Quân Kiên cũng giữ thái độ bình thường, uống hết 2 ly coi như đáp lại lời mời. Ái chà, ai kia đã là Mạc thiếu phu nhân còn đi câu dẫn Quân thiếu, đúng là không có tí mặt mũi, thật giống mẹ cô ta nha. Tuyết Sương buông lời châm chọc. Hàn nhị tiểu thư, tôi thiết nghĩ cô nên xem lại cách ăn nói của mình, Tuyết Diễm không phải loại người như cô nghĩ đâu. Quân Kiên vô cùng tức giận khi Tuyết Sương buông lời nhục mạ Tuyết Diễm cùng mẹ của anh. Quân thiếu à, tôi nói để anh biết mà đề phòng thôi. Cái loại người không được dạy dỗ kèm theo gen di truyền lẳng lơ của mẹ cô ta thì làm sao xứng đáng đi với anh. Em nói đúng không Minh Minh, vợ anh luôn luôn đúng nà. Cô Quân Kiên nổi sóng trong lòng nhưng không thể đánh mất hình tượng, cũng như chưa thể cho đám truyền thông biết thân phận thật sự của Tuyết Diễm được. Miệng lưỡi của Hàn nhị tiểu thư vẫn sắc bén như xưa nhỉ. À mà nãy giờ cô đang nhận xét về chính mình sao? Chật chật, Hàn nhị tiểu thư thật biết cách giữ gìn sự trong sạch nhỉ. Tuyết Diễm đi đến xoa dịu nỗi tức giận trong lòng Quân Kiên và không quên cà khịa lại Tuyết Sương. Mày, sao mày dám, Hàn nhị tiểu thư, tiệc Hàn gia mời khách rất đông nha, cẩn thận mất hình tượng sẽ khó lòng đóng những bộ phim hot sắp tới đấy. Mày, có phải mày đã giở trò làm tao mất đi những cái hợp đồng lúc trước không hả? Tuyết Sương chỉ thẳng tay vào mặt của Tuyết Diễm, ả vừa tức giận vừa muốn phát điên. Tuyết Diễm đi đến bên ả ta, nói nhỏ vào tai ả, phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn từ từ. À phải rồi, tôi còn có video tình tứ giữa cô và tên đạo diễn sắp tới cô hợp tác đấy, nếu cô thích thì tôi cho mọi người cùng biết vậy. Tuyết Sương điên tiết đẩy cô, vì sàn nhà trơn và mất thăng bằng nên cô ngã xuống, may mắn là Quân Kiên đã đỡ được cô ở phút chót, nhưng dường như Tuyết Diễm cảm thấy khó chịu làm Quân Kiên vô cùng lo lắng. Anh ra hiệu cho Anni và Phong Quý đi chuẩn bị xe, còn anh đỡ Tuyết Diễm đứng dậy. Hàn Tổng cùng Hàn nhị tiểu thư nhớ cho rõ sự việc hôm nay. Mọi lời nói cũng như hành động xảy ra hôm nay tôi sẽ tính nhẹ vào hợp đồng sắp tới của các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà sắp tới Quân Thị cũng có việc cần tuyên bố, thiệp mời sẽ gửi đến cho Hàn Thị, mong cả nhà Hàn Tổng có mặt cho. đầy đủ, Quân, nói rồi Quân Kiên nhanh chóng bế Tuyết Diễm ra khỏi đại sảnh, mặc kệ phóng viên hay những lời thì thầm của khách dự tiệc. Trong lòng Quân Kiên bây giờ đầy vẻ tức giận và lo sợ, trên tay anh là cô em gái bé bỏng đang đau đớn đến nỗi mặt không có chút huyết sắc. Quân Kiên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, khi cô vào phòng cấp cứu Quân Kiên, Phong Quý và cả Annie bên ngoài cực kỳ lo lắng, Phong Quý trong lòng vô cùng lo sợ nếu có chuyện gì chắc Mạc Hoài Phong sẽ bâm thay anh ra mất. Cách chương.